cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 203, góc truyện audio.com. Chương 203, trong lòng không rõ mùi vì Tịnh Nguyệt và Lê Hiếu Nhật đến trước cửa một phòng bệnh thì mở cửa đi vào. Kiều Minh Anh sải bước đi đến bên cửa, thông qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa nhìn vào trong, người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh không phải Diệp Tử thì còn có thể là ai chứ? Ánh mắt của cô ta rất dịu dàng, mang theo tình ý nồng đậm, nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi trước mặt cô ta. Trái tim của Kiều Minh Anh bỗng thắt lên, trong đôi mắt long lanh vụt qua một kinh ngạc, người đàn ông đó là Lê Hiếu Nhật. Anh nói có chuyện chính là đến đây cùng với Diệp Tử sao? Kiều Minh Anh đè nén sự khó chịu trong lòng, miệng nhỏ bặm lại, nhìn chằm chằm gáy của Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật không hề phát hiện Kiều Minh Anh ở bên ngoài, giọng nói vốn luôn lạnh nhạt, lúc này lại nhẹ nhàng hơn. Em không cần lo lắng những thứ này, cố gắng dưỡng thương là được. Em biết chỉ là lần ngã này, không biết em còn có thể đứng lên được nữa hay không? Diệp Tử nói, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một nỗi buồn và sự dãy giụa, giống như đang thương cảm cho tương lai của mình. Quả nhiên, câu nói này túm được sự áy náy trong đáy lòng của Lê Hiếu Nhật, ánh mắt nhìn Diệp Tử cũng càng dịu dàng hơn. Sẽ được, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, nhất định có thể khiến em đứng dậy trở lại. Lê Hiếu Nhật nghiêm túc hứa, mặc kệ nói thế nào, đều là anh nợ Diệp Tử. Tịnh Nguyệt không có chăm sóc tốt cô, Diệp đi nhận hình phạt đi. Lê Hiếu Nhật lạnh nhạt nói với Tịnh Nguyệt không mang theo nửa điểm cảm xúc. Diệp Tử nhìn Tịnh Nguyệt mà trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt lại mang theo vài phần không lỡ nhìn Lê Hiếu Nhật. Hiếu Nhật như thế có phải không quá tốt hay không? Em bây giờ cũng không sao rồi, nên đừng phạt cô ấy nữa. Cô ta không có hoàn thành chức trách của mình, phạt cô ấy là điều nên làm. Lê Hiếu Nhật mặt mày lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc gì, đôi môi mỏng mím lại, dường như không hề để tâm. Kiều Minh Anh nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ trong lòng không rõ mùi vị gì. Cô thấy Tịnh Nguyệt đi ra thì lập tức nấp qua một bên, đợi sau khi cô ta đi rồi mới đi ra. Tịnh Nguyệt từ nhỏ đi theo bên cạnh Lê Hiếu Nhật cùng Kiều Minh Anh cũng coi như cùng nhau lớn lên, giống như Lê Tiến Dũng đối với Lê Hiếu Nhật mà nói là tồn tại rất quan trọng. Mặc dù trước đây Kiều Minh Anh cũng có gặp rắc rối, hơn nữa Lê Hiếu Nhật mấy lần cũng phạt Tịnh Nguyệt và Lê Tiến Dũng, có điều cuối cùng đều bị cô mặt dày quấn lấy anh, dùng đủ thủ đoạn thì Lê Hiếu Nhật mới không có phạt bọn họ. Sự chua xót trong lòng không ngừng lấn áp trái tim cho Kiều Minh Anh, nhưng trên gương mặt lại bình tĩnh đến không tưởng, khiến người khác không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Hiếu Nhật, mấy ngày này anh có thể ở lại cùng em được không? Em sợ, giọng nói nhu nhược của Diệp Tử, mang theo vài phần khẩn cầu. Đừng đồng ý với cô ta, đừng đồng ý với cô ta. Suy nghĩ này đang điên cuồng nói trong lòng của cô biết nếu như khoảnh khắc này cô bước vào, cô có 100. Nắm chắc Lê Hiếu Nhật sẽ từ chối cô ta. Nhưng không được, cô muốn nghe xem, Lê Hiếu Nhật liệu có đồng ý lời thỉnh cầu của cô ta hay không? Lúc này, trái tim của cô giống như bị nhấc lên, nín thở nghiêm túc lắng nghe cuộc đối thoại bên trong. Giọng nói lạnh nhạt không có một tia thay đổi, như băng tuyết vỡ ra, hết cái này đến cái khác, đâm vào trái tim của Kiều Minh Anh. Anh đã đồng ý rồi. Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt trong veo của Kiều Minh Anh giống như mất đi ánh sáng, cả đời đều co rúm lại, bả vai vô lực chúc xuống, lạc lõng giống như thủy triều cuộn sóng trong đôi mắt long lanh ánh nước. Về sau bọn họ nói cái gì Kiều Minh Anh cũng không có tâm trạng nghe tiếp nữa, kéo Lê bước chân nặng nề đi về phòng bệnh của Dương Ly. Sớm biết thế cô không nên hiếu kỳ đi theo xem thử. Sao bộ dạng lại bơ phờ thế kia? Giọng nói của Dương Ly có chút khô khốc còn mang theo âm mũi. Cậu mới bơ phờ đó. Kiều Minh Anh không khách khí lườm cô ta, đi đến bên giường bệnh mở chiếc túi, lấy ra mấy viên thuốc. Vậy chính là bị kích thích rồi. Kiều Minh Anh đổ thuốc ra nắp chai, pha vào trong cốc sau đó đưa cho cô ta, thuận tiện lườm cô ta. Đầu của cậu mới bị kích thích ấy, bây giờ nằm ở đây rồi còn chọc tớ phải không? Phương thức chung sống của cô và Dương Ly vốn là như thế, bề ngoài thì chê nhau, trong lòng lại không lỡ rời xa, mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không kiêng kỵ. Dương Ly không nói tiếp nữa. Theo sự hiểu biết nhiều năm về Kiều Minh Anh, Dương Ly có loại cảm giác kỳ quái không nói ra được. Cậu tối qua uống rất nhiều sao? Cảm giác ngủ trên đất như thế nào? Kiều Minh Anh không có trực tiếp hỏi cô ta bị làm sao, nhưng cô biết Dương Ly nằm trên đất ngủ cả một đêm như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Anh ấy có người mình thích rồi, người đó rất yêu tú. Dương Ly lặng lẽ nói, nhưng chỉ có cảm giác cô đơn lạc lõng. Bình thường Dương Ly là người trời có sụp xuống cũng sẽ cười hi hi ha ha, lúc này nhìn vào lại khiến người ta đau lòng. Kiều Minh Anh mím môi, kinh ngạc nhìn cô ta, Tô Thành Nghiêm có bạn gái rồi sao? Anh đối xử với người anh ấy thích rất dịu dàng, nếu như có một ngày anh ấy cũng đối xử với tớ dịu dàng như vậy thì tốt rồi. Giọng nói của Dương Ly bình tĩnh đến khó nói lên lời. Nhưng tớ cũng không có ngờ anh ấy căn bản không phải trời sinh lạnh nhạt mà là sự hài hước ấm áp của anh ấy, đều dành cho người khác rồi. Trong đôi mắt của Dương Lý xuất hiện một tia giãy giụa, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh có không ít sự bất lực. Cởi mở thẳng thắn như Dương Ly thế nào bị một người đàn ông vây khốn rồi. Nhưng Kiều Minh Anh không có giống như trước đây bày mưu hiến kế hay an ủi cô ta nữa, bởi vì cô bây giờ không phải được bị mắc kẹt trong lưới tình của Lê Hiếu Nhật hay sao? Nhưng cô thế nào cũng cảm giác không có khả năng, loại người như Tô Thành Nghiêm, nếu như có bạn gái, nhất định sẽ nói cho Lê Hiếu Nhật và Đặng Chiến biết, Đặng Chiến nếu như biết, vậy thì cả thế giới này đều sẽ biết. Không có lý do gì đến bây giờ mới bị Dương Ly phát hiện. Kiều Minh Anh khẽ thở dài, dù sao cô và Lê Hiếu Nhật còn rất nhiều cơ hội, nhưng cô ta và Tô Thành Nghiêm còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc như thế rồi. Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm Dương Ly an ủi cô ta. Dương Ly túm cánh tay của cô, giống như người rơi xuống nước túm được một khúc gỗ. Anh, cậu biết thời gian họ cho tớ không còn nhiều nữa, nếu như trước sinh nhật năm nay của tớ còn không có kết quả với anh ấy, tớ thật sự không thể ở bên cạnh anh ấy được nữa. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Mắt của cô ta rất trống rỗng, không biết đang nhìn cái gì. Kiều Minh Anh tính toán thử, sinh nhật của Dương Ly là ngày 24 tháng 12, là Giáng sinh, thời gian còn 5 tháng nữa. Nếu như Dương Ly trước sinh nhật 23 tuổi của cô ta còn không ở bên Tô Thành Nghiêm, Dương Ly phải trở thành vợ của người khác rồi. Góc truyện audio.com, nhà họ Dương ở thành phố A cũng là gia tộc có tiếng tăm, Dương Ly là con gái duy nhất của bọn họ, đương nhiên từ nhỏ đã được thương yêu nâng niu chiều chuộng, nhưng lại không có nuôi Dương Ly thành một thục nữ danh môn, mà dưỡng thành một nữ hán tử có tính cách cởi mở tự nhiên. Nhà họ Dương và nhà họ Tịch có quan hệ thân thiết, Dương Ly không bằng lòng kết hôn với người trước giờ chưa từng gặp, cuối cùng dưới sự phản kháng của cô ta, đổi lấy thời gian mấy năm, đi tìm một người mà cô ta thích hơn nữa cũng thích cô ta để đính hôn, mà sinh nhật năm nay của cô ta, là kỳ hạn cuối cùng rồi. Cách chương.